Chương 216, gỡ giảng solo quy tắc. 8 tỷ bờ ly, đối với dịu tỷ giỏ rổ tới nói kỳ thật cũng không tính là gì. Bởi vì hắn đúng là trên thế giới này có tiền nhất người, cho dù là cùng thiên long nhân hay là thứ hoàng, đọ phở lạm mì ngộ so sánh, hắn cũng là đặc biệt người có tiền. Theo như truyền thuyết, hắn có một cái bảo khố, nơi đó chất đống lấy thế giới này 20% lưu thông tiền tệ. Hắn có bao nhiêu tiền, không có ai biết. Bất quá ANLI địa cầu để tính, trên địa cầu lưu thông tiền tệ, đại khái là 83 vạn ước Mỹ đao, cái này nếu là chuyển đổi thành đảo quốc tiền, liền là 83 triệu ước đảo nguyên, thế giới hoan tỷ hệ sở tự nhiên là không pháp cùng địa cầu so sánh. Mặc kệ là nhân khẩu, vẫn là diện tích, vẫn là khoa học kỹ thuật phát triển trình độ cho nên số tiền này muốn đánh một cái gãy, liền xem như giảm bất 8 lần, vậy cũng có 1.000 vạn ước đâu. ANLI đuôi ruộng tại SBS phía trên nói tới, đảo nguyên cùng bờ lì trên cơ bản là hô thông. Như vậy nói cách khác, cái này dịu tỷ rõ rổ có được 2 triệu ước bờ lì thân gia. Tương truyền hắn hàng năm cống lên cho thiên long nhân thiên thượng kim, liền cao tới 5.000 ước bờ lì. Phải biết hài lúc trước cướp cái kia thiên thượng kim, chỉ có vài tỷ bờ lì mà thôi. Mặc dù đây chẳng qua là Tây Hải một cái tiểu quốc gia cống lên, nhưng vài tỷ cùng 5.000 ước so sánh. Tất cả mọi người đã hiểu à, dịu tỷ rõ rồ một người cống lên thiên thượng kim, liền tương đương với tứ hải một người trong đó trên biển cống số lượng. Chính là bởi vì như thế, cho nên chính phủ thế giới mới có thể cho hắn nhiều như vậy đặc quyền. Để hắn tại Hắc Bạch hai đạo có thể ăn sạch. Bằng không mà nói, hải tặc cùng hải quân dựa vào cái gì muốn tại hắn nơi này chung sống hòa bình bởi vì kiêng kỵ thực lực của hắn sao không, thực lực của hắn kỳ thật rất bình thường NG. Đương thất Vũ Hải còn phải suy tính một chút đâu, hắn mặc dù Gorgonomi trái cây đã thức tỉnh, nhưng hắn giống như tỷ ca, đây là hệ vạ dẹ mệ xì ạ trái ác quỷ, hắn chỉ có thể khống chế kim loại, mà không cách nào chống rông biến ra hoàng kim tới. Hắn tại trên cái đảo này sức chiến đấu rất mạnh, bởi vì cái này đảo khắp nơi đều là hắn có thể khống chế hoàng kim, nhưng là nếu ra đảo nhỏ, kia lực chiến đấu của hắn, ha ha đi. Chuyện cũ kể tốt. Tiền trinh có thế ma xui quỷ khiến, đồng tiền lớn có thế làm mải đầy quỷ, trên thế giới này, mặc dù hải không nguyện ý thừa nhận, nhưng tiền mặc dù không phải vạn năng, nhưng thật rất hữu dụng. Tốt, chúng ta đi thôi nghe được dịu tỷ rọ rổ, hải đứng lên, sau đó hướng về bên ngoài đi tới. Hải tiên sinh, nhìn xem hải muốn đi, bên này John không khỏi lập tức đứng lên, cũng muốn cùng theo rời đi, bất quá hải cũng không cho phép chuẩn bị hiện tại cùng nàng cùng đi. Buổi sáng ngày mai 9 giờ, tại cửa vào vịnh biển nơi đó chờ ta. Quay đầu, đối John nói một câu, Hải liền tiếp tục đi đến phía trước. Mà John QNZ dừng bước, nàng biết Hải bọn hắn hẳn là có chuyện phải thương lượng, như là đã định ra thời gian, kia nàng cũng không có tất yếu truy quá chết rồi. Nhìn xem Hải bóng lưng đi theo tạ nạ cả dần dần biến mất, tí rõ rồ chỉ là nở nụ cười, cũng không có động thủ, đưa mắt nhìn Hải bọn hắn rời đi vip thất. Lão bản nhìn xem hai bọn hắn đi, lúc này bà cạ dạ không khỏi đi tới dịu tỷ giỏ rồ bên người, nhỏ giọng đối hắn nói. Không nóng nảy, hắn còn tại trên cái đảo này, sớm tối, chúng ta có thể bắt được hắn. Phất phất tay, dịu tỷ giỏ rồ ngăn lại bà cạ dạ, sau đó cười nói. Mà lúc này hải một đoàn người, đi theo tạ nạ cả cùng một chỗ quay trở về thang máy đương về sau, trực tiếp thẳng rời khỏi nơi này. Tại bọn hắn rời đi cái này đô thị giải trí đại môn thời điểm, đã có người tại chỗ này chờ đợi bọn hắn đã lâu. Những người này chính là dịu tỷ giỏ rổ thủ hạ, bọn hắn là đến cho hải bọn hắn đưa tiền. Hết thảy 86 ức, toàn bộ đều là tiền mặt, bị bỏ vào một cái cự đại cặp da ở trong. Nếu như là bình thường người chỉ riêng cầm số tiền này, cũng phải bị đè chết, nhưng hải bọn hắn không quan trọng, bởi vì có ỉn dịch đâu. Hình dịch một cái tay liền tùy tiện nhấc lên cái này 86 ước tiền mặt, sau đó một đoàn người hướng về thành trấn ở trong đi tới. Tìm đến một gian nơi này ngoại trừ sòng bạc bên ngoài quán rượu sang trọng nhất, hai bọn hắn cu nở dê mở hai gian phòng, sau đó liền ở đi vào. Vào phòng về sau, mấy nữ nhân cẩn thận tìm tòi một chút cái này góc phòng bên trong, xác định không có máy giám thị cùng máy nghe trộm về sau, mấy người mới bắt đầu nói. Cái kia dịu tì rọ rổ. Khẳng định có vấn đề. Đặt mông ngồi xuống trên ghế salon, Hina nhìn xem Hải nghiêm túc nói. Năm cuốn vợ ở, cầu châu không ba chúng ta cu nở dê cảm thấy, nhưng là gia hỏa này ở đâu ra tự tin đâu đừng nói là Hải, chỉ là chúng ta cũng không phải hắn có thể trêu chọc nổi. Đi ôm mình hai chân, ngồi ở trên ghế salon ẻn hồi tưởng đến đoạn đường này đi tới đụng phải người, QNZ nghi ngờ nói. Nếu như nói nơi này có cái gì nhân vật cường hãn, ngoại trừ dịu tỷ giỏ rồ bên ngoài, khả năng cũng chỉ có cái kia tạ nạ cả, đương nhà cái đại sơ. Mặc dù các nàng đối cái kia bà cả dạ cảm quan có chút kỳ quái, nhưng nữ nhân này thực lực hẳn là không mạnh. Chỉ bằng lấy cái này ba cái dưới người, cộng thêm bên trên những cái kia hắn mời chào mà đến người bình thường, chẳng lẽ liền muốn cùng hai người trên thuyền chống lại bọn hắn sợ là mất trí đi. Không nên xem thường bất luận kẻ nào, cái này dịu tì dò dổ ta nghe nói qua. Đang lúc ẻn tiếng nói hạ xuống xong, mò nẹt lại đột nhiên mở miệng nói. Ngươi biết hắn nghe được mò nẹt nói như vậy, vì ồ nẹt không khỏi nghi ngờ nhìn về phía nàng. Ừm, ta đi theo thiếu chủ à, đi theo nhiều không thời gian thật lâu, cái này dịu tỷ dọ dỗ vốn là nhiều không thủ hạ, hắn thả hỏa thiêu nhiều không phòng đấu giá, đồng thời ăn trộm gọt gọt no mi trái cây, bởi vì thực lực của hắn không tệ, hơn nữa còn có được rất cao minh kiếm tiền đầu não, từ từ liền từ nhiều không tiểu đệ, làm thành nhiều không đối tác. Bất quá tin tức này người biết lại cũng không nhiều, nhẹ nhàng vuốt dưới mình mái tóc màu xanh lục, mò nẹt QNZ nói. À, tiểu nói này, ta QNZ nghĩ tới, ta dường như cũng đã gặp hắn, chỉ bất quá ta không rõ ràng người này đến cùng là ai. Nghe xong mò nẹt nói như vậy, lúc này bên cạnh baby 5 QNZ đi theo nói, nếu như không phải mò nẹt sách, nàng QNZ không nhớ rõ còn có một người như thế. Nhìn đây cũng là đỏ phở là mì ngộ bên trong gia tộc tin tức, ta đều chưa nghe nói qua hắn. Nghe được mò nẹt cùng baby 5 đều biết sự tồn tại của người này, vì ố nẹt cu nở dê thở dài một hơi, nhìn mình từ đầu đến cuối không có đi vào gia tộc kia hạch tâm A, bất quá dạng này cũng tốt, dù sao nàng cũng không có đi tới ý tứ, phải biết nàng và đỏ phở là mì ngộ thế nhưng là có thủ, có to lớn cửu hận phanh phanh phanh mà đang lúc hai bọn hắn ở nơi đó lúc nói chuyện. Đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa nhưng từ bọn hắn gian phòng bên ngoài vang lên.